Nếu như anh ấy biết tất cả mọi chuyện, lúc trước cũng sẽ không tới hành thích người. Anh ấy lỗ mãng như thế, hành quân đánh trận anh ấy rất giỏi, lòng người thói đời, anh ấy không hiểu, rất đơn thuần. Cho nên hoàng thượng nhất định sẽ không yên tâm để anh ấy tham gia chuyện của chúng ta. Chấm, đơn thuần, tôi buồn cười nhấp một ngụm trà, ho hai tiếng, nói. Em cũng nói gã hành quân đánh trận thì giỏi, vậy làm sao lại đơn thuần cho nổi. Đánh trận dựa vào đại trí tuệ, Long Thần mặc dù xúc động lỗ mãng, nhưng nhìn công tích bao năm qua của gã liền biết. Chuyện đại sự, gã nhịn rất giỏi, chỉ là ngày thường tỏ ra không câu nệ tiểu tiết mà thôi. Trụy Nhi, Long Thần là đại tướng quân, vì sao gã lại dưng không thích một tỷ nữ nho nhỏ như em? Em có nghĩ tới vấn đề này hay không? Mặc dù em và ta đều biết quan hệ của ta và em tuyệt không phải chủ tử cùng hạ nhân vậy, nhưng Long Thần biết không? Chí ít người ngoài nhìn vào em chính là một hạ nhân, vậy vì sao gã lại thích em? Trụy Nhi, người đơn thuần chân chính, là em. Trụy Nhi nhìn tôi, mắt gần như muốn rơi lệ, cô bé lắc đầu nói. Long Thần không phải người như vậy. Khả năng duy nhất chính là gã biết em cũng là người của ta. Kỳ thật chuyện này cũng không khó nhìn ra. Giống như ta vẫn muốn diệt trừ Long Thần, thiếu đi em, ta cũng thiếu một người trợ giúp. Thế nhưng là cách của Trung Trần hoàn toàn khác biệt với ta, chàng ta không mạnh bạo, chàng ta để Long Thần từng chút đả động em. Tôi dẫn dắt từng bước, hy vọng Trụy Nhi có thể hiểu được. Trụy Nhi cắn môi nói, em biết, lần sau, em sẽ cố gắng không gặp anh ấy. Thực ra, cũng không có mấy ngày. Tôi thở dài, Trụy Nhi, 10 ngày sau chính là lúc chân chính quyết thắng thua, rốt cuộc là Trung Trần thắng hay là ta thắng, chính vào ngày đó. Sau ngày đó, bất luận là ai thắng, có thể ở bên Long Thần. Trụy Nhi nói, dạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là Trung Trần thắng, em liền ngoan ngoãn đầu hàng, đi theo bọn Trung Trần, nếu như khi đó Long Thần còn muốn ở bên em cứ đồng ý là xong. Nếu như ta thắng, Long Thần lại không chết, vậy trói gã tha đến cửa làm chú rể cho em. Tôi cười cười, nói. Trụy Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu. Được rồi, nào giúp ta xử lý vết thương một chút đi. Tôi có hơi váng đầu mà nói, vung tay áo. Băng vải màu trắng nhuộm toàn màu đỏ, Trụy Nhi giật mình, nói. Hoàng hậu nương nương, đây là chuyện gì vậy? Tôi lắc đầu, không có sao, thay máu mà thôi. Em đi lấy cái hòm thuốc thay ta xử lý vết thương một chút, buộc dây một lần nữa, máu cũng sẽ không chảy nữa. Làm sao mà chảy nhiều như vậy? Vì sao vậy, cái lỗ này mặc dù lớn thế nhưng nên cầm máu ạ? Trụy Nhi vừa theo lời tôi đi lấy cái hòm thuốc, vừa vội vàng hấp tấp hỏi. Vừa thay máu, thân thể hư nhược mà thôi. Tôi qua loa nói, Trụy Nhi lấy hòm thuốc ra, giúp tôi mở băng vải, sau đó bôi chút thuốc cầm máu một lần nữa, lo lắng nói. Thay máu, sao người còn có thể thay máu chứ? Sức khỏe của người, là người khác thay máu, em quên rồi ư? Trụy Nhi ngẩn người, kịp phản ứng, cao hứng nói. Hóa ra là vậy, vậy hoàng hậu nương nương người có phải sau này sẽ không sao nữa? Tôi gật gật đầu, nhưng mấy ngày nay ta, có lẽ 10 ngày sau nhỉ, sức khỏe đều sẽ đặc biệt yếu, nên em phải chăm sóc ta thật tốt, đừng có Long Thần kia nữa, biết không? Trụy Nhi gật đầu gà con mổ thóc, biết ạ, tôi cười cười chờ khi Trụy Nhi giúp tôi thay thuốc xong, máu đã ngừng tạm. Chúng tôi mê man, Trụy Nhi giúp tôi cởi áo ngoài, tôi liền lên giường nằm, chẳng mấy chốc liền chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là bởi vì mất máu quá nhiều, ngủ rất lâu, tỉnh lại vậy mà đã là sáng sớm ngày hôm sau. Trụy Nhi hầu hạ tôi thay quần áo rửa mặt về xong, bưng bát canh hạt sen, nói là để bổ huyết thêm cho tôi. Tôi cười mà ăn, thế này kỳ thật dối với tôi mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi, nhưng rốt cuộc là tấm lòng thành của Trụy Nhi. Tôi nghĩ ngợm, nói, Trụy Nhi, em có muốn đi ngoại ô ngoài kinh thành không? Trụy Nhi nghi hoặc nói. Dạ, vùng ngoại ô kinh thành, giờ cũng rất đẹp, hoa đã dần dần nở, ban đêm ngẩng đầu cũng có nhìn thấy sao trời rất đẹp. Tôi cười nói, vậy chúng ta đi ra ngoài chơi được không? Tôi nói, bên cạnh đỉnh núi gần nơi mai táng sư phụ ta có ngôi chùa, hoàn cảnh rất tốt, chỉ là mỗi ngày đều phải làm việc, mộ quần áo của dì Ngô cũng ở đó. Trụy Nhi nói, vâng, dừng một chút, cô bé lại do dự nói, nhưng, hoàng hậu nương nương sức khỏe của người. Ở đó mọi sự đều rất ổn, đối với thân thể ta càng tốt hơn. Tôi cười cười, nói. Trụy Nhi vỗ tay nói. Vậy thì không gì tốt hơn ạ, nhưng mà, hoàng thượng sẽ để người ra ngoài sao? Sẽ thôi, tôi nói, buổi chiều chúng ta sẽ đi tìm chàng ta. Trụy Nhi từng đến vùng ngoại ô ngoài kinh thành, càng không từng ở trong chùa, tỏ ra thập phần hưng phấn. Chờ đến chiều tôi liền dẫn cô bé đi tìm Trung Trần, gần đây mưa thuận gió hòa, cửa thư phòng Trung Trần cũng thoáng hơn nhiều. Lần này vận khí tương đối tốt, Đồ Hải ở bên ngoài thấy tôi, trực tiếp để tôi vào thư phòng, Trụy Nhi thì ở bên ngoài. Trung Trần đang phê duyệt tấu chương thấy tôi tới, dường như có chút kinh ngạc. A Chiếu, tôi không để ý cách xưng hô, hành lễ, nói. Tham kiến Hoàng thượng, ngồi xuống đi, chàng nói, có chuyện gì không, thần thiếp, muốn đi ngoại ô kinh thành ở mấy ngày. Trung Trần khẽ nhíu mày. Vì sao, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta thấy sắc mặt nàng cũng không tốt, chỉ là thân thể khó chịu mới muốn đi ra ngoài, cứ ở mãi trong hoàng cung, rất buồn bực. Giờ vào xuân, ngoại ô cảnh sắc nhất định rất độc đáo. Ta cũng không ở lâu, 5 ngày là được, ngày mai xuất phát, nhất định về trước thọ thần sinh nhật hoàng thượng. Tôi nghĩ ngợm, nói, đi ngoại ô kinh thành, cũng là vì chọn quà cho hoàng thượng. Trung Trần cười một tiếng, nom tâm trạng không tệ. A Chiêu vẫn nhớ thọ thần của ta ư, nàng muốn ra ngoài cũng được, chỉ là sức khỏe nàng suy yếu, ta muốn phái mấy người đi theo nàng, sẽ không quấy rầy nàng. Chỉ là bảo vệ nàng thôi, về phần quà cáp thì không cần, nàng cứ tĩnh dưỡng, đừng ham ngắm cảnh mà để cảm lạnh. Ngự hoa viên cũng rất đẹp, nàng thích ngắm có thể ngắm trong ngự hoa viên. Trung Trần quả thực tâm tình không tệ, tôi không biết chàng đã phát hiện điều gì, hay là xảy ra chuyện gì, mà lại dễ nói chuyện như thế. Lập tức gật gật đầu, nói. Thần thiếp biết, Trung Trần gật đầu, tôi trả lễ cáo từ định đi, Trung Trần chợt nói. A Chiếu, Hoàng thượng còn có chuyện gì muốn dặn dò, ngày mai nàng xuất phát sao? Vậy đêm nay, ta đến cung Phượng Tê, Trung Trần nói, tôi sững sờ, nói. Vâng, ta sẽ bảo hạ nhân chuẩn bị kỹ càng, nhưng thần thiếp thân thể tàn phế chỉ sợ không thể phục thị Hoàng thượng. Trung Trần ngắt lời tôi, nói, chỉ là qua đêm thôi, A Chiếu không cần nghĩ nhiều. Vậy cũng được, tôi gật gật đầu, quay người ra cửa. Vừa đi ra ngoài, Đồ Hải liền hành lễ với tôi, nói vài câu vuốt nịnh nọt. Trụy Nhi thì khẩn trương nhìn tôi, dường như đang hỏi thăm tôi kết quả thế nào. Người ở đây nhiều, có lẽ cô bé không dám trực tiếp hỏi tôi. Tôi gật gật đầu với cô bé, Trụy Nhi lập tức nở nụ cười, sau đó vội vò mặt giả như không có việc gì. Trong lòng tôi buồn cười, dẫn theo Trụy Nhi về cung Phượng Tê tiện dặn dò cô bé có kẻ xấu đến hãy sửa sang cung Phượng Tê cung và giường chiếu một chút. Gì cơ ạ? Trụy Nhi trừng lớn mắt, Hoàng thượng đêm nay sẽ tới đây qua đêm. Chuyện này, chàng ta nói chỉ là qua đêm, sẽ không làm chuyện khác, em đừng suy nghĩ nhiều. Tôi nói, hôm nay tâm tình chàng ta không tệ, có lẽ đột nhiên có ý tưởng này. Lần trước gặp mặt ta và chàng ta cãi nhau to, lần này ta lại ăn nói khép nép, vẻ mặt ôn hòa đi tìm chàng ta, có lẽ chàng ta cảm thấy ta lại mềm lòng. Giống như mỗi lần trước kia, đáng tiếc lần này thật sự khác biệt, Trụy Nhi gật đầu, vậy là tốt rồi, thân thể của người có lẽ không chịu nổi giày vò đâu. Trụy Nhi vừa nói, lại đỏ mặt quay người chạy đi tìm mấy tỷ nữ khác. Tôi thích yên tĩnh, thêm nữa bây giờ nom không được sủng ái, tỷ nữ thiếp thân chỉ có mình Trụy Nhi, những người khác lúc cần Trụy Nhi lại gọi, mặc dù thỉnh thoảng phiền phức nhưng thanh tịnh lâu dài mới đáng quý. Màn đêm buông xuống, Trung Trần quả nhiên tới, còn tới rất sớm, cùng ăn cơm tối với tôi. Biết Trung Trần sắp tới, ngay cả cơm nước cũng tốt lên không ít. Ngày thường thịt rất ít, món ăn cũng ít, nhưng tôi xưa nay không thấy ngon miệng, món gì cũng ăn qua loa hai miếng là ăn không vào nữa, nên cũng không nói gì. Lần này Trung Trần tới, đồ ăn nhiều hơn rất nhiều, số lượng và chất lượng đều tốt hơn nhiều. Kết quả sau khi Trung Trần nhìn món ăn thậm chí còn nhíu mày, còn hỏi Trụy Nhi. Hoàng hậu nương nương ngày thường chỉ ăn như này, Trụy Nhi ngẩn người, nhìn tôi một chút lúng túng nói. Bẩm hoàng thượng giống vậy ạ, Trung Trần nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Đồ Hải đi phân phó ngự thiện phòng, hoàng hậu thân thể yếu nhược cần đại bổ, đồ ăn mặc dù nhiều, lại chẳng có mấy thứ bồi bổ. Sau khi hoàng hậu từ ngoại ô về, nhớ lấy mỗi bữa làm thêm chút dược thiện và canh bổ. Đồ Hải lĩnh mệnh cũng vội vàng phân phó xuống dưới. Tôi liền muốn xem sau 5 ngày trở về, bên này của tôi sẽ có gì thay đổi. Một động tác tác nho nhỏ của Trung Trần, đều có thể trở thành hướng gió cho tất cả mọi người trong hậu cung. Đỏ nổi thì trắng cũng nổi theo, nâng cao dẫm thấp là trò giỏi nhất của đám người hậu cung, nhất định sẽ lại giống trước kia lại chạy tới chỗ tôi, có khi lại sắp sửa trở nên đông đúc rồi. Nhưng cũng chẳng quan trọng, là sơn hào hải vị, hay là cháo loãng dưa muối, đều chẳng ăn được mấy ngày nữa. Giờ lên đèn tôi liền mệt mỏi, để Trụy Nhi giúp cởi áo, cách tấm bình phong tắm rửa rồi chuẩn bị ngủ. Trung Trần cũng rất nghe tôi, gọi người đi chuẩn bị nước nóng, tắm rửa thay quần áo về xong, nằm ở bên cạnh tôi. Tôi đã nửa ngủ nửa tỉnh, trong lòng quyết định dù Trung Trần nói gì đều nhắm mắt mặc kệ chàng, ai ngờ Trung Trần cầm tay tôi, nói. A Chiêu, tay của nàng sao lạnh vậy? Dừng lại, lại nói.

Trung Trần để Long Thần đến bảo vệ chúng tôi, một là vì giám thị tôi, hai ấy à, tôi nhíu lông mày, nhìn về phía Trụy Nhi, đã thấy Trụy Nhi ngây ngẩn cả người, đôi mắt khóc hơi sưng nhìn chăm chăm nhìn Long Thần. Long Thần hành lễ với tôi, lại rất mau đi đến bên Trụy Nhi, gã cùng Trụy Nhi đều đi sau lưng tôi, hai người một là bảo vệ tôi, một là tỳ nữ thiếp thân của tôi, sóng vai mà đi sau lưng tôi cũng không sao, chỉ là tôi không cần nhìn cũng biết hai người bọn họ nhất định cách nhau rất gần. Quả nhiên, chẳng mấy chốc nghe thấy tiếng Long Thần, em, sưng cả hai mắt, giọng Trụy Nhi buồn buồn, ừ, Long Thần lại nói, cho em khăn tay này, Trụy Nhi nói, giờ anh đưa tôi khăn tay làm gì, tôi có khóc nữa đâu, chẳng lẽ khăn tay của anh còn có thể tiêu sưng. Long Thần, tôi nghe thật sự là giờ khóc giờ cười, kỳ thật tính tình Trụy Nhi, ngược lại là rất xứng đôi với Long Thần, nếu bọn họ. Ôi, Long Thần nói, trong chùa đều phải ăn đồ ăn chay, chẳng phải là rất vô vị ư, Trụy Nhi nghi ngờ nói. Chắc là vẫn ổn chứ, Long Thần nói, lúc ở quê em là không thịt thì không ăn ấy, khụ tôi vụng trộm mang theo một con gà ăn mày đến. Đợi lát nữa nhân lúc còn nóng chúng ta tìm một chỗ ăn đi. Anh, nơi đây là cửa Phật môn sạch sẽ, anh, vậy mà anh lại mang gà ăn mày đến ăn, tôi là vì em mà, tôi sợ em ăn chay sẽ không chịu nổi. Tôi đâu có kém cỏi như thế, khi còn bé tôi ăn cỏ một tháng vẫn có thể gắng gượng sống được. Khác với loại đại thiếu gia nhà anh, phịch, một tiếng vật nặng rơi xuống đất ngay sau đó là thanh âm giận dữ của Long Thần. Tôi không phải cái gì mà thiếu gia kém cỏi hết, em không ăn, vậy vứt là xong. Long Thần hiển nhiên là muốn lấy lòng Trụy Nhi, kết quả Trụy Nhi càng tức giận hơn. Anh có dở hơi không vậy? Lãng phí thế, quả nhiên là đại thiếu gia. Long Thần, tôi thực sự nhịn không được cười quay đầu. Trụy Nhi, rồi chuyện này không được, chuyện kia không được, em cũng thật là. Mấy thị vệ còn lại hiển nhiên cũng nhịn đến đau mặt. Long Thần nói, không được cười, sau đó dầu dĩ nói, không cần cô xen vào chuyện của người khác, sau đó, nhỏ giọng nói, yêu nữ, Trụy Nhi trợn tròn mắt, tôi đã nói bao nhiêu lần, không được nói xấu hoàng hậu nương nương. Nói xong, hung hăng đánh vào tay Long Thần một cái, kiên định đứng ở bên cạnh tôi, đỡ lấy tôi đi xuống núi. Long Thần buồn bực xoa tay, nói. Không gọi thì không gọi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Long Thần và Trụy Nhi thực sự ầm ĩ, quan hệ giữa bọn họ cũng quả thực khiến tôi đau đầu, nhưng không thể không nói, bọn họ trò chuyện hay hành động quả rất buồn cười, hai người đều trẻ, lại non đều rất vô tri, mọi hành động đều khiến người ta muốn cười váng lên, muốn cười thật to. Hiển nhiên Trụy Nhi cũng bởi vì quan hệ với Long Thần, không còn tâm trạng đau lòng nữa. Có lẽ chỉ với Trụy Nhi, Long Thần là một sự tồn tại tốt đẹp. Sau khi đến chùa, Trụy Nhi đi theo tôi vào phòng, tôi phát hiện gian phòng treo một bộ câu đối, bút tích nước chảy mây trôi, đầu bút lông từng đường mờ nhạt. Không biết nỗi khổ sinh ly, không sợ nỗi khổ tử biệt. Bên dưới đề tên là Tuệ Thông Trụ Chi. Trụy Nhi cũng nhìn thấy, nói, à, đôi câu đối này ban đầu không có mà, sao lạ gặp điểm xấu như thế vậy? Tôi sững sờ trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài tiện tay ngăn lại đi Tiểu Sa Di ngang qua, nói. Bức đối trên tường phòng ta là chuyện gì xảy ra? Tiểu Sa Di kia cũng ngẩn người, nói, à, đó là do Tuệ Thông Trụ Trì dặn, nếu như có một ngày hoàng hậu người lại tới chùa Pháp Hoa, thì đem câu đối mang đến phòng người mà treo. Tôi gật gật đầu, ra là vậy, tạ ơn, Tiểu Sa Di cai chắp tay trước ngực làm lễ liền rời đi. Trụy Nhi nghi ngờ nói, câu đối này rốt cuộc là ý gì? Ấy, bất kể nhìn thế nào, đều cảm thấy không phải ý tốt. Là ý tốt đấy, tôi cười lắc đầu, nỗi khổ sinh ly không biết từ biệt thống khổ, lại không sợ, có thể đạt tới cảnh giới như này, cũng quá tốt. Trụy Nhi nói, đây chẳng phải là không vướng không bận, không vui không buồn. Tôi nói, đúng đấy, vậy thì có gì tốt đâu. Trụy Nhi thở dài nói, không có thống khổ cũng sẽ không biết sự quan trọng của vui vẻ. Tôi nói, ta tình nguyện không biết. Trụy Nhi ngẩn người, nhìn về phía tôi, lại ủ rũ mà cúi thấp đầu. Cũng đúng, màn đêm buông xuống, Long Thần trăm kêu vạn gọi Trụy Nhi rốt cục chậm rãi mở cửa phòng, sắc mặt vẫn là chẳng ra sao cả. Gì, Long Thần nói, buổi chiều hai người nói chuyện tôi, đều nghe thấy, Trụy Nhi nói, anh nghe lén chúng tôi nói chuyện, Long Thần nói, không phải, là, chính là muốn đi gọi em ra, kết quả là nghe được một chút xíu. Cái gì, yêu N, hả, Hoàng, Hoàng hậu, ừ, Hoàng hậu lại còn đổ cho em cái gì mà không hiểu thấu ý nghĩ. Gì mà không vui không buồn, như thế còn là con người sao? Em cũng đừng tin cô ra. Long Thần tức giận bất mãn nói. Trụy Nhi nói, được, tôi biết, chỉ là đôi khi quả thực khó tránh sẽ nghĩ như vậy mà ôi, Hoàng hậu nương nương thật sự là không dễ dàng. Cô ta, tôi thấy Hoàng thượng mới không dễ dàng. Thôi đi, không hợp chuyện, nửa câu cũng thừa. Trụy Nhi quay người muốn đi. Long Thần giữ chặt cô, nói. Ôi ôi ôi, vậy chúng ta không nói chuyện này. Em ngẩng đầu nhìn thử xem. Trụy Nhi ngẩn người, ngẩng đầu chỉ thấy tinh đầu đầy trời giống như tiên nhân tung tơ lụa xuống chiếu sáng rạng rỡ, ánh sao tán loạn mà sáng sủa tung xuống ánh sáng xuống hoa cỏ trong chùa. Trụy Nhi ngơ ngác nói. Thật là đẹp. Long Thần cười một tiếng, vụng trộm giữ chặt tay cô, nói. Tái ngoại còn đẹp hơn ở đây. Đã hứa, về sau nhất định dẫn em đi nhìn. Trụy Nhi khóe miệng có chút cong lên không dễ phát hiện. Ừm, nói lời giữ lời đấy nha. Đương nhiên giữ lời. Màn đêm buông xuống lúc đầu tôi đã sắp ngủ, Long Thần lại ở bên ngoài cứ mãi phát đủ loại tiếng len lén gọi Trụy Nhi, tôi buồn cười không thôi, vẫn để Trụy Nhi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua thật lâu Trụy Nhi cũng không về, tôi vốn muốn cùng cô bé trò chuyện, nhưng bất đắc dĩ quá mệt ngủ luôn trước. Sáng sớm hôm sau, sau khi thay quần áo liền đi ra đại sảnh, cùng chúng tăng nhân và tín đồ buổi giảng sớm, ăn chay cơm. Trong buổi giảng Trụy Nhi ngồi quỳ bên cạnh tôi, ngáp liên tục xong buổi giảng, tôi hỏi. Đêm qua em đã khuya mới ngủ, Trụy Nhi nói, dạ, ở cạnh Long Thần là có nhiều chuyện muốn nói vậy sao? Tôi thở dài, Trụy Nhi nói, em cũng không biết, quả thật giống như có vô cùng vô tận chuyện vậy, nói thế nào cũng cảm thấy không hết, cho dù là lặp đi lặp lại vấn đề đã từng nghe, cũng sẽ không cảm thấy chán. Kiểu tình huống cô bé nói này tôi lại rất có thể thông cảm, thở dài khẽ gật đầu tôi nói. Trụy Nhi, ta nghĩ ta đã rõ tâm ý của em đối với Long Thần. Việc này đã không thể sửa, vậy liền không cần sửa nữa. Trụy Nhi đầu tiên là sửng sốt thật lâu, sau đó vui vẻ nói. Hoàng hậu nương nương, ý của người là, cho phép em và anh ấy. Tôi nói, đúng, nhưng có một việc em phải đồng ý với ta, sau này chuyện có quan hệ với báo thù em tuyệt không thể nương tay. Trụy Nhi cả kinh nói, có thể, nhưng mà, kỳ thật tính tình của em thẳng thắn đơn thuần như thế, vốn cũng không muốn làm những chuyện này, dì Ngô luôn hy vọng em có thể hoàn thành ý muốn của bà, nhưng chưa từng nghĩ qua có thích hợp không. Bây giờ em và Long Thần đã mến nhau, mà gã lại là thuộc hạ đắc lực của Trung Trần, ta không muốn cản các em, chỉ có thể nghĩ cách tác thành các em. Mà cách duy nhất chính là một trong hai người các em, rời khỏi phe vốn thuộc về. Long Thần sẽ không rời khỏi Trung Trần, nhưng em, Trụy Nhi nói, em cũng không muốn rời khỏi người mà, Hoàng hậu nương nương. Huống chi, dì Ngô đã chết càng không thể phụ dì Ngô. Trụy Nhi thần sắc khẩn thiết dưới sự kích động thậm chí đưa tay nắm cánh tay tôi mười phần khó xử mà nhìn Trụy Nhi, tôi biết, để cô bé rời khỏi cái kế hoạch báo thù này, là chuyện không thể tốt hơn, sư huynh đã rời đi, tôi yên tâm rất nhiều, nếu Trụy Nhi cũng có thể rời đi thì tốt biết bao. Nhưng cô bé nhìn tôi như vậy thực sự khiến tôi không cách nào nói ra lời cự tuyệt. Tôi nghĩ, nói, vậy, như vậy đi, em đưa tay lại đây. Trụy Nhi vội vàng tới gần tôi nhỏ giọng nói mấy câu bên tai Trụy Nhi sau khi nghe, liên tục gật đầu. Được, em nguyện ý thế này thì quá tốt rồi. Tôi nói, nếu vậy em đã xuất lực cũng có thể tránh Long Thần đối lập với em, còn có thể cam đoan an nguy của em và Long Thần. Trụy Nhi nói, đa tạ nương nương, gò má cô bé đều hiện màu đỏ, có thể thấy là thực tình cao hứng. Tôi lắc đầu cười quay người ra khỏi chùa. Trụy Nhi cao hứng đi theo tôi, trên đường đi lẩm bẩm nói thầm, chờ khi đi xuống không bao lâu, Trụy Nhi kinh hỉ nói. Hoa mai, quả nhiên, hoa mai trên sườn núi trải dài nở rộ, đang nở to nhất, lúc đến ngồi trong kiệu tôi và Trụy Nhi cũng không thấy. Bây giờ mới nhìn thấy trong khe núi có dòng suối nhỏ róc rách dường như đang dần hòa tan, mang theo hàn ý vấn vít mà xuống, hai bên bờ mở ra hoa mai sán lạn xinh đẹp. Xa hơn là núi xanh đến giật mình, núi non trùng điệp từ góc độ của tôi và Trụy Nhi nhìn lại, giống như một bức tranh dài đang chậm chạp trải rộng ra trước mắt chúng tôi. Tôi lẩm bẩm nói, đẹp quá, Trụy Nhi nói, đúng ạ, Trụy Nhi quay đầu nhìn một cái. Không ngờ hoa mai trong cung đều héo tàn gần hết, hoa mai ở đây, lại nở đẹp như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân gian tháng tư hương thơm hết, hoa đào chùa núi chấm nở rồi, nếu như chúng ta có thể ở trong chùa thêm một thời gian, có lẽ hoa mai cũng sẽ hơi héo tàn. Trụy Nhi nói, may mà chúng ta không được ở lâu như vậy. Tôi cười gật đầu. Trụy Nhi nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, bỗng nhiên tới gần tôi. Hoàng hậu nương nương, vừa rồi người nói là sự thật ạ, 10 ngày sau chính là thời điểm cuối cùng quyết định thắng thua. Ôi, mặc dù em biết cuối cùng em cũng chỉ là người ngoài cuộc nhưng vẫn là rất khẩn trương. Hy vọng nương nương người có thể thắng lợi, em biết người luôn không nỡ giết hoàng thượng cũng không nỡ động đến người, ha ha.

Mấy hạ nhân kia lúng túng nói. Trước mắt có lẽ cũng vẫn ở trong phòng ngủ ạ. Tôi gật gật đầu. Các người lui xuống trước. Tôi quen đường quen lối đến trước gian phòng của Phúc Vương, chung quanh vậy mà không có hạ nhân nào. Tôi đẩy thẳng cửa ra, trong phòng Phúc Vương quả nhiên yên tĩnh, chỉ là có mùi rượu. Tôi quay đầu nói với Trụy Nhi. Trụy Nhi, em ở bên ngoài, thay ta canh chừng. Trụy Nhi gật gật đầu thuận tay đóng cửa lại. Ta đi vài bước vào trong phòng, nói. Phúc Vương, sao cô lại tới đây? Thanh âm của Phúc Vương bỗng nhiên vang lên, tôi giật nảy mình, xoay người nhìn lại. Phúc Vương trốn ở sau bình phong, còn nửa ngẩng người lên, vệt đỏ trên mặt đã bớt, nhìn thật giống như say rượu. Nhưng ánh mắt hắn vô cùng tỉnh táo, vừa nhìn liền biết người này không có say, càng không điên. Tôi nói, gần đây ngài làm cái gì vậy? Cứ ra ngoài suốt, chẳng phải nên giả bộ say rượu đang ngủ ư, Phúc Vương nói. Ôi chao, còn không phải là vì chuyện 4 ngày sau ư, tôi gật gật đầu, đưa phong thư trong tay áo cho Phúc Vương. Cái này ngài xem cho kỹ một chút, là phân bố thị vệ và ám vệ bên người Trung Trần và nhược điểm của bọn họ nữa. Phúc Vương vội vã nhận lấy thư, ngạc nhiên nói. Làm sao cô có thứ này, Mai Phi đưa ta. Phúc Vương vô cùng kinh ngạc, Mai Phi cũng là người tộc giáng mục. Hoàng huynh tốt của ta thế mà tìm được 2 kẻ thù. Tôi nói, đương nhiên không phải, ta cũng không biết nàng ta đang nghĩ gì, nhưng ta đã xem qua những thứ đó, hoàn toàn chính xác, trên cơ bản không khác lắm với những gì chúng ta biết, nhìn không giống giả. Nàng ta nói nàng ta làm như thế, không phải muốn hại Trung Trần, chỉ là hy vọng ta và Trung Trần mau mau kết thúc. Mà nghe chừng thì tràn đầy tự tin. Phúc Vương nói, thứ này rốt cuộc có thể tin hay không? Phần lớn là chính xác, có thể tin. Nhưng sau đó ta phát hiện một chút vấn đề, chính là nàng ta giấu mấy ám vệ, tỉ như Phương Cốc đây chính là một nhân vật hung ác có thể lấy 1 chọi 10. Vậy có lẽ chính là nàng ta cố ý, muốn chúng ta buông lỏng cảnh giác. Tóm lại, ngài cứ theo bức thư này đi phân phó tiện phái thêm vài nhân thủ đối phó những ám vệ kia, bảo vệ một chút. Phúc Vương gật gật đầu, thời gian cấp bách ta sẽ phân phó ngay. Tôi nói, được, Long Thần còn ở bên ngoài, ta không nên ở lâu, ta đi trước, 4 ngày sau gặp lại. Phúc Vương nói, chào ôi, chờ chút đã, Hoàng hậu, không phải cô đi chùa Pháp Hoa nghỉ ngơi sao? Sao ta thấy tựa hồ sắc mặt cô càng kém vậy? Ngài nhìn lầm, tôi lười cùng hắn nhiều lời mấy chuyện khác, quay người muốn đi, Phúc Vương lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoàng hậu, 4 ngày sau, nếu chúng ta có thể gặp lại, chắc là đã thành công. Nhưng nếu thất bại, vậy coi như không thể gặp nhau nữa. Hắn nhìn tôi, dường như có nỗi buồn vô cớ. Nếu là vậy, lần này chính là một lần cuối cùng gặp mặt. Không sai, vậy nên Phúc Vương ngài phải ra sức thêm, cố gắng một chút đi. Tôi qua loa cười cười với hắn, còn chưa làm đã nghĩ đến thất bại, sao có thể thành công đây, Phúc Vương này thực sự là. Khó trách lúc trước lại bị mẫu thân khống chế, rồi lại bị Trung Trần kéo xuống khỏi hoàng vị. Ra khỏi phòng, Trụy Nhi sau lưng tôi, nói, nương nương thương thảo cùng Phúc Vương chuyện thọ thần sinh nhật của Hoàng thượng sao? Ôi, em cuống quá, Trụy Nhi nói, còn 4 ngày, em cứ khẩn trương như vậy, thật sự là không biết đến lúc đó thật sự cần đến em sẽ ra sao? Tôi buồn cười nói, cũng không phải bảo em đi giết người, có gì khó khăn đâu. Trụy Nhi nắm tay nói, cũng đúng nhỉ, em nhất định sẽ thành công. Tôi cười cười, không nói gì nữa, Long Thần bên ngoài có khi đã chờ đến có hơi cuống, thấy tôi và Trụy Nhi rốt cục ra ngoài, tức giận nói. Hoàng hậu xin mời lên kiệu đi ạ, dừng một chút lại nói. Phúc Vương điện hạ sao rồi, còn chẳng phải vẫn như thế ư, tôi qua loa cười cười, ngồi vào trong kiệu. Rốt cục về cung, từ khoảnh khắc cỗ kiệu tiến cung tôi liền biết đây là lần cuối cùng tôi rời đi, cũng là lần cuối cùng tôi trở về. Phiên vương khắp trốn và sứ giả nước khác đều nháo nhào tới, trong cung nom náo nhiệt không ít, Trung Trần có lẽ cũng bận tiếp đãi những người kia, không ngó ngàng tôi, khiến tôi không khỏi nhẹ nhàng thở phào. Mà tôi hóng gió ở ngoại ô kinh thành về cũng rốt cục có thể đàng hoàng nghỉ ngơi 2 ngày trong cung Phượng Tê hơi ấm chất đầy. Cảnh tượng bận rộn tiếp đón trong cung cũng là vì thọ thần sinh nhật Trung Trần. Đây là bề nổi, còn về những kẻ giấu giếm, bận rộn vì thọ thần của Trung Trần chắc hẳn cũng không phải số ít. Tôi vừa hồi cung liền có người đến thử quần áo cho tôi, nói là phải suốt đêm mà may. Cũng may là trang phục trong thọ yến của Trung Trần, đường may cung kính, đo đạc nghiêm cẩn, có thể thấy đều là Trung Trần tự mình phân phó. Tôi không hiểu hỏi vài câu, vì sao tôi cũng phải mặc quần áo mới, mấy thợ may kia sửng sốt rất lâu, nói. Bởi vì, người và Hoàng thượng đồng tâm đồng thể ạ, chuyện vui của Hoàng thượng cũng là chuyện vui của người. Tôi giờ khóc giờ cười cũng mặc bọn họ.